Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, cửu trùng thiên huyền bí. Chương 1075, cửu trùng thiên huyền bí. Thiên đài bên trên, cái kia từng tòa cung điện như trước, nhàn nhạt mây mù mờ ảo, tựa hồ bao hàm tiên khí. Mộc Trần đi ở đoàn người phía trước nhất. Ngày xưa Thạch Vũ Hai Hoàng tổng cộng có 9 vị đệ tử thân truyền. Bây giờ, lại chiêu 162 vị nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. 360 vị Vũ Hoàng môn đồ. Từ nay về sau, những người này đem đều là sư đệ của hắn. Hắn vì biểu hiện xuất, chư vị, thiên đài bên trên cấm địa. Hết thảy địa phương các ngươi đều có thể đi. Nhưng mà có chút trong cung điện ẩn chứa nguy cơ. Các người tốt nhất cẩn thận một ít, không nên bỏ lỡ chính mình tính mệnh. Nhìn đông đảo cung điện lâm lập, Mộc Trần chậm rãi mở miệng. Sư tôn vì là hoàng, thông thường mà nói sẽ không hiện thân. Các người bây giờ tuy là vì môn đồ, nhưng có thể không đạt được sư tôn tiếp kiến, muốn xem các người từng người tạo hóa. Nói chung, mặc dù vào thiên đài, cũng không muốn cho rằng nhất lao vĩnh giật. Võ đạo đường trung quy muốn dựa vào chính mình. Người bên ngoài chỉ có thể chỉ điểm một, hai. Hơn nữa, sư tôn cùng thiên đài sẽ không can thiệp các ngươi bất cứ chuyện gì. Luận là chuyện gia tộc vẫn là tự thân việc, thậm chí sinh tử. Làm một ví dụ, mặc dù chúng ta ở bên ngoài cùng Thiên Long Thần Bảo Vũ Hoàng môn đồ khai chiến, hoàng cũng sẽ không hiện thân, trừ phi Thiên Long Hoàng can thiệp trong đó. Đoàn người yên tĩnh lắng nghe. Vũ Hoàng ở bát hoang cảnh là nằm ở đám mây nhân vật, nắm giữ siêu phàm thoát tục địa vị. Bọn họ sẽ không can thiệp thế sự. Có chút Vũ Hoàng, bọn họ nắm giữ môn đồ trăm vạn, muốn làm thiệp cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Trừ phi người chân chính hấp dẫn đến hoàng chú ý. Bởi vậy, những này trở thành Vũ Hoàng môn đồ người, bọn họ mục tiêu kế tiếp, dù là trở thành Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, chân chính tiến vào hoàng tầm mắt, đây mới là bọn họ bên trong rất nhiều người mục tiêu. Này thiên đài mênh mông, so với Mộc Trần cũng nói rồi, hết thảy địa phương bọn họ tất cả đều có thể đi. Nói vậy này, cuối cùng trong cung điện nắm giữ rất nhiều tu luyện tài nguyên. Tiền đề là hắn môn có thể đi vào đi. Hơn nữa có thể chống đỡ đạt được trong đó nguy cơ. Đoàn người đi ở bên kia rộng rãi bên trên đại đảo. Mộc Trần chỉ về hai bên cung điện sân, mở miệng nói rằng, này con đường hai bên công kích có cung điện sân 18,000 tòa. Các ngươi 360 vị môn đồ có thể tự đi chọn lựa trong đó một tòa cung chính mình ở lại. Đương nhiên, càng khá cao cung điện trong đó nguyên khí càng trở nên dồi dào. Các ngươi chọn sân thời gian có lẽ sẽ khó tránh khỏi có một ít xung đột, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi chính là, luận các người những này môn đồ có bất kỳ mâu thuẫn xung đột, ở này thiên đài bên trên không thể thấy nửa điểm máu tươi, bằng không coi là phản bội, đáng chém. Ngoặc kép là sư huynh. Mọi người dồn dập gật đầu. Mộc Trần tiếng nói tuy nói ung dung, nhưng mà có một luồng không giận tự uy khí chất. Hầu Thanh Lâm một người một kiếm bước vào Thiên Long Thần Bảo Chu diệt người khác tôn giả, biết bao tiêu sái, mà Mộc Trần sau đó đi vào đem Hầu Thanh Lâm mang về. Coi Thiên Long Thần Bảo chúng cường giả nếu như vật, này lại là cỡ nào phong thái, để bọn họ có loại tâm thần chập chờn cảm giác. Hơn nữa, Hầu Thanh Lâm bản thân cũng đối với Mộc Trần phi thường tôn trọng. Bởi vậy Mộc Trần mỗi một cú bình thản tiếng nói, mọi người cũng đều để ở trong lòng. Lão này không có lòng tốt. Viên Phi lẫm lẫm liệt liệt, hắn đi ở Lâm Phong bên người nói thầm một tiếng, để Lâm Phong trợn tròn mắt. Cũng là gia hỏa này bách cấm kỵ, cái gì cũng dám nói rồi. Mộc Trần hết sức thấu lộ những này cung điện thiên địa nguyên khí dồi dào trình độ không giống cho mọi người, sau đó lại nói không thể thấy máu. Trong đó ý tứ sâu xa, vừa cổ vũ cạnh tranh, nhưng không thể quá mức, có chừng có mực, ai cũng rõ ràng, một cái bên trong không có cạnh tranh thế lực, trưởng thành chung quy sẽ có hạn chế. Mặc dù ngày xưa thiên trì cũng chia làm 7 đại ngọn núi chính, liền để cho các đại chủ phong người có so đấu tâm ý. Mộc Trần đúng là không để ý đến Viên Phi, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Này trống trải một bên đại đạo, phảng phất không có phần cuối, trong đó lại có rất nhiều ngã ba, không biết có bao nhiêu cung điện ở trong đó. Nhưng mà Mộc Trần chỉ là mang theo mọi người một đường tiến lên, lại một lần đi tới lần trước Lâm Phong đám người chứng kiến 81 tòa cung điện vị trí nơi. Nơi này, dù là bọn họ chỗ ở, những cung điện này trôi nổi với giữa hư không, hiện ra không giống cầu thang, lộ ra mờ ảo cảm giác. Sau đó, nơi này liền có một tòa cung điện là thuộc về ta. Đoàn người trong lòng ám chiến, bọn họ rất chờ mong, bên trong sẽ có cái gì kinh hỉ đang đợi bọn họ. Tam sư đệ, lúc này, chỉ nghe Mộc Trần hô một tiếng, lập tức đoàn người liền nhìn thấy Khổ Hạnh Tăng đi lên phía trước. Thân hình run lên, hướng về hư không đạp bước, đưa tay vung lên, hào quang lóng lánh, lập tức, đoàn người liền lại một lần nhìn thấy thang trời, 81 tầng thang trời. Một bước một ngày thê, 9 bộ tầng một, mỗi một tầng thê, có cao một trượng, đây là, cái kia cuối cùng cửu trùng thiên. Đoàn người thần sắc ngưng lại, 81 tầng thang trời, tựa hồ đúng là cuối cùng cửu trùng thiên. Các ngươi không có nhìn lầm, này chính là cái kia cửu trùng thiên, chỉ là, các ngươi bây giờ nhìn rõ ràng rồi. Ngoạc kép. Mộc Trần cười nhạt nói rằng, cửu trùng thiên mỗi một tầng trời nắm giữ cửu trùng thiên thê. Giờ khắc này hào quang lấp lóe, cửu cửu trùng hợp, 81 tòa thang trời, dần dần hóa thành chân chính ý nghĩa thượng cửu trùng thiên. Chỉ có 9 đại thang trời, mỗi một tầng thê đều có cao 9 trượng. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào hư không cửu trùng thiên, lộ ra so với chấn động thần sắc. Chỉ thấy hào quang lấp lóe đồng thời, cao 9 trượng cửu trùng thiên mặt sau, dĩ nhiên diễn sinh ra từng cái đại đạo đi ra. Mỗi một tầng thiên đô là như vậy, có động thiên khác, cửu trùng thiên mặt sau, có huyền cơ khác, tầng thứ nhất mặt sau. Có hắn thiên địa, tầng thứ hai mặt sau, cũng có chính mình thiên địa, mỗi một tầng trời, đều là như vậy. Hơn nữa, mọi người sắp sửa ở lại 81 tòa cung điện, chính là tọa lạc với tầng thứ hai thượng, bước lên tầng thứ hai, mới có thể trở thành vũ hoàng môn đồ, sở hữu một tòa cung điện. Đoàn người trong đầu đột nhiên vang lên cái gì, thì ra là như vậy. Nơi đó cửu trùng thiên, chính là chỗ này cửu trùng thiên, chỉ là, này cửu trùng thiên sau ẩn sâu huyền cơ. Các ngươi đã từng bước lên cửu trùng thiên khu vực khác nhau, đạt được không giống cửu trùng thiên thi, dựa vào các ngươi trong tay chìa khóa, các ngươi có thể ung dung đến chính mình bước lên qua cái kia tầng một. Tiến vào cái kia tầng một sau có động thiên phúc địa tu luyện, hưởng thụ bên trong tất cả tài nguyên, không giống thiên địa, nắm giữ không giống tài nguyên. Mộc Trần nhìn mọi người chấn động thần sắc, cười nhạt mở miệng, nhất thời đoàn người trong lòng nhảy lên. Mỗi một tầng ngày sau diện, đại diện cho tu luyện thánh địa, không giống tài nguyên tu luyện. Sư huynh, nếu là ta chỉ bước lên tầng thứ hai, ta sau đó có còn hay không cơ hội bước lên tầng thứ ba đi tới tu luyện? Lúc này, trong đám người có người mở miệng hỏi. Có thể, hơn nữa bất cứ lúc nào có thể. Chỉ cần ngươi có thể vững vàng bước lên tầng thứ ba, liền có thể ở tầng thứ ba tu luyện. Thậm chí, ngươi có thể đưa ngươi cung điện cũng chuyển thượng tầng thứ ba. Các ngươi có cung điện, là một tòa sống sót cung điện. Nói thí dụ như Lâm Phong, hắn đã từng bước lên quá tầng thứ 9. Bởi vậy, hắn có thể hưởng thụ này cửu trùng thiên bất kỳ tầng một tài nguyên tu luyện. Hắn vẫn có thể đem chính mình cung điện chuyển thượng tầng thứ 9 đi. Ngoặc kép, Mộc Trần giải thích nói rằng, đoàn người nhất thời ánh mắt lấp lóe, nhất định phải bước lên cửu trùng thiên càng cao hơn địa phương, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt hơn. Lâm Phong gia hỏa này lại chiếm được tiên cơ, có thể thẳng tới cửu trùng thiên trong tu luyện. Lão gia hỏa, ta có thể hay không đi tới vui đùa một chút? Viên Phi nhếch miệng cười nói. Mộc Trần nhìn Viên Phi, lắc đầu cười nói, ngươi này Phong Viên, ra ra ngươi cho ngươi đấu chiến thắng địa để ngươi tu luyện. Ngươi muốn chạy ra đến, nơi này địa phương mặc dù không tệ, nhưng nơi nào có thể nhớ tới thượng gia gia ngươi đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tu luyện thắng địa. Nếu là ngươi có thể đi tới, liền tùy ý đi. Ngoặc kép, chó ma đấu chiến thắng địa, muốn sống sót đi ra không chết cũng đến bái lớp ra. Viên Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì phi thường chuyện buồn bực, ảo não gãi gãi đầu, phi thường khó chịu. Ngươi cái này gọi là sinh ở phúc trong không biết phúc. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấu tranh thắng địa, ngươi dĩ nhiên nói cho má. Đại viên hoàng sau khi biết không thông báo là vẻ mặt gì? Mộc Trần Ngữ nói rằng, không đề cập tới cái này. Lão gia hỏa, ta thấy thế nào trên 9 tầng trời như trước có động thiên khác? Có phải là các ngươi nơi ở? Viên Phi ánh mắt phảng phất hóa thành kim sắc, hướng về hư không nhìn tới, muốn xuyên thủng tất cả. Con mắt của ngươi đúng là sắc bén. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, lập tức phất tay áo mà động, thánh khiết tiên linh ánh sáng chiếu nghiêng xuống, khiến người ta cảm thấy bầu trời phảng phất có từng trận tiên quang. Trên 9 tầng trời, quả nhiên có động thiên khác. Tầng 10, thiên ngoại thiên, chúng ta đệ tử thân truyền chỗ tu luyện, sư tôn cũng ở tại thiên ngoại thiên cung điện bên trong. Các ngươi nếu như có thể đạp lên, liền có thể lên cấp đệ tử thân truyền. Ngoặc kép, Mộc Trần nói một câu khiến người ta quần so với kích động. Chỉ cần bước lên tầng thứ 10, thiên ngoại thiên, liền có thể trở thành đệ tử thân truyền. Vũ Hoàng cũng ở tại thiên ngoại thiên ni cung điện bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.